Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lá thôi mà. Lâm Thính kéo tay cô lắc lắc. Tớ là pháp sư bói sao vĩ đại nhất giải ngân hà đấy. Giang Tùy bất đắc dĩ, tùy tiện rút một lá bài rồi lật lại. Trên lá bài, The Hangman treo ngược dưới gốc cây, ánh mắt bình thản. Hóa ra là The Hangman. Lâm Thính ghé lại nhìn. Xem ra cậu có thể sẽ gặp một chút trắc trở nhỏ đấy. Giang Tùy bật cười. Cậu có biết thái độ của tớ đối với cái thứ này là gì không? Là gì? Mắt trái giật thì tiền bạc đến. Mắt phải giật thì là do cơ vòng mắt và nhánh thần kinh mắt bị co giật gián đoạn do đại não điều khiển. Đây chẳng phải là chỉ nghe lời hay thôi sao? Giang Tùy nhét lá bài trở lại tay cô bé. Tiện thể búng nhẹ lên trán cô. Vẫn nên lo cho bản thân cậu nhiều hơn đi. Chỉ nghe lời hay thì không được đâu. Lời thật mất lòng nhưng có lợi cho việc làm. Lâm Thính dừng lại một chút, kinh ngạc kêu lên. Wow, chơi vần đôi rồi. SKA, Giang Tùy. Sau khi Lục Dạ An và Ngải Lãng trở về, Lâm Thính tạm thời có được tự do. Còn việc hợp tác giữa hai bên có thành công hay không, còn phải xem kết quả thử thách cuối cùng của Giang Tùy. Tuy không biết Lục Dạ An định sắp xếp như thế nào, nhưng Giang Tùy biết chắc chắn trong đó không thể thiếu phần kiểm tra thể lực. Vì vậy, ngoài giờ đóng phim, Giang Tùy cũng tăng cường tập luyện, đảm bảo cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất. Cứ tưởng Lục Dạ An đi lần này ít nhất phải chuẩn bị 10 ngày nửa tháng, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, Giang Tùy đã nhận được tin nhắn của anh, bảo cô xin đạo diễn Chu nghỉ 3 ngày để chuẩn bị tham gia thử thách. Thời gian 3 ngày khiến Giang Tùy có chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ cái gọi là thử thách này có thể hoàn thành trong một ngày. Tuy nhiên, sự việc đã đến nước này, cũng chẳng có gì để nói. Giang Tùy đành phải đi xin đạo diễn Chu nghỉ phép. Nam chính đột nhiên phải nghỉ 3 ngày. Đạo diễn Chu lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe Giang Tùy nói là Lục Dạ An muốn tìm cô phối hợp điều tra, cũng đành phải chấp thuận. Thế là tối hôm đó, Giang Tùy lên xe của Lục Dạ An. Vầng sáng của đèn đường chảy trên kính chắn gió, Giang Tùy vừa mở cửa, liếc thấy cấp hiệu trên quân phục dàn di của Lục Dạ An, sững sờ nửa giây. Ồ, trung tá à, đỉnh thật đấy, mấy năm trước khi quen Lục Dạ An, quân hàm của anh mới chỉ là thiếu tá thôi. Không ngờ bây giờ đã thăng lên trung tá rồi. Một trung tá ở độ tuổi này, nhìn khắp toàn quân cũng là hiếm có khó tìm. Giang Tùy cúi người ngồi vào ghế phụ lái, vừa thắt dây an toàn, một hộp cơm giữ nhiệt đã được nhét vào lòng cô. Mì trộn trứng cua, ăn một chút đi. Lục Dạ An một tay đặt trên vô lăng lùi xe, lông mi đổ bóng mờ dưới mắt. Giang Tùy mở nắp nhìn những sợi mì vàng óng, mùi rong biển vụn trộn dầu cua thơm lừng sộc lên. Tôi không có thói quen ăn khuya đâu. Cô đặt hộp cơm lên đùi không động đậy, khóe mắt liếc thấy ngón tay Lục Dạ An đặt trên cần số khẽ co lại. Lục Dạ An cũng không ép buộc, tùy tay đặt hộp cơm lên bảng điều khiển trung tâm. Cốp sau có một bộ quân phục dàn di huấn luyện và ba lô hành quân. Tất cả những thứ cần cho thử thách đều ở trong đó. Cô tranh thủ thay đi. Không vội, Giang Tùy điều chỉnh lại tư thế ngồi, để bản thân thoải mái hơn. Nhìn ánh đèn đường lướt qua trên khuôn mặt anh. Vậy chúng ta đi đâu đây? Đầu ngón tay Lục Dạ An khẽ gõ lên vô lăng. Đến nơi cô sẽ biết. Đường đi không gần, chi bằng nhân lúc này ngủ một lát đi. Giang Tùy chống cằm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không định lợi dụng lúc tôi ngủ, lôi tôi đến một vùng hoang vu nào đó rồi bán đi đấy chứ? Cách chương.